Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay, trong lịch phát sóng truyện ma đêm khuya lúc 21 giờ mỗi ngày, Huy mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp bộ truyện ma Đôi Mắt Âm Dương, một tập truyện ma dân gian của tác giả Khánh Vi. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên hãy bỏ chút thời gian nhấn like vào video và đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn rất nhiều. Đôi Mắt Âm Dương, phần 3. Tuấn nhìn Lệ cho bật cười lớn, nụ cười đẹp tới nao lòng. Em hỏi từng câu thôi, nhiều như vậy sao tôi trả lời được? Anh cứ trả lời theo thứ tự là được mà. Trước khi trả lời câu hỏi của Lệ, Tuấn khẽ thở dài. Tôi sinh ra trong một gia đình, bố là quân nhân, mẹ là giáo viên. Nhà tôi ở ngoài Bắc chứ không phải ở đây đâu. Năm 10 tuổi á, tôi bị tai nạn ngã từ trên tầng 2 xuống, nhưng may sao không chết. Nhưng mà từ lúc đó tôi thấy được vong linh. Tôi cứ nói bố mẹ những gì tôi thấy, nhưng mà họ không có tin tôi. Họ còn nói là tôi bị điên nữa. Rồi họ cho tôi đi nằm bệnh viện tâm thần, khám và ép tôi ở lại đó. Một đứa trẻ vừa nhìn thấy vong linh, lại thấy cả những người điên, nó sẽ sợ hãi như thế nào, cô biết hay không? Nhưng bố mẹ tôi vẫn mặc kệ tôi như vậy, để tôi một mình chịu đựng trong bệnh viện tâm thần đó. Trời ơi, ba má gì mà kỳ quá vậy? Không có gì kỳ hết, vì họ sĩ diện, không muốn chấp nhận một đứa con bị tâm thần mà thôi. Quá đáng lắm á, con cái có như thế nào cũng là con mà. Không bù được với ba của tôi miếng nào, ba tôi luôn tốt nhất trần đời á. Đôi mắt cong của Tuấn trùng lại, lại nở một nụ cười buồn. Anh nói, vậy là em may mắn nhất trần đời rồi. Rồi sao nữa, anh kể tiếp đi. Mỗi lần thấy vong linh, tôi cứ nhắm mắt bịt tai, mặc kệ bọn họ nói cái gì hay là làm gì thôi. Tôi cố gắng co người thật chặt nhất có thể. Dù nhiều lần vong linh muốn hại tôi, nhưng kỳ lạ là tôi lại được ai đó cứu. Rồi tôi cũng dần quen, nên được đưa về. Nhưng mà họ không cho tôi về nhà, mà đưa tôi lên chùa để tôi tĩnh tâm và bình thường trở lại. Sau đó thì tôi gặp được ông Thất. Tôi đã bỏ đi. Vậy anh có về thăm nhà không? Chưa một lần. Vậy anh đang quán họ hả? Rất quán. Dù sư phụ khuyên tôi bao nhiêu lần là buông bỏ đi, nhưng tôi vẫn không thể làm được. Lệ im lặng một lúc, như để chiêm nghiệm lại bản thân, rồi hỏi tiếp. Thấy được ma, anh không sợ sao? Lúc đầu thì sợ, nhưng mà sau lại quen, cho nên thấy cũng bình thường thôi. Sư phụ cho tôi dòng hạt này để ma quỷ không hại được tôi nữa. Tôi chọn cách đi theo người, học tu đạo như người vậy. Nếu mà tu đạo là sẽ được yên thân hả? Tùy vào cách nghĩ của mỗi người thôi, tùy vào duyên nữa. Em cứ suy nghĩ điều mà em phải chọn đi, rồi nói cho sư phụ. Nè, tôi xuống dưới đọc sách nha. Dạ, cảm ơn anh. Tuấn lại nhìn nó, cười rồi quay lưng bỏ đi. Nó nhìn theo chép miệng một cái. Con trai gì mà đẹp quá, mà lại đi tu đạo, thiệt là uổng quá mà. Con Lệ phải mất hết mấy hôm thì mới suy nghĩ xong. Ít ra nó biết không phải một mình nó là bị lập dị, còn có nhiều người giống như nó nữa. Chữa không được thì thôi, đành sống chung với lũ. Mà Tuấn cũng đã nói rồi, có dòng hạt sư phụ cho, ma quỷ sẽ không hại được. Nó chủ động đi tìm ông Tam. Vào tới cổng chính thì thấy ông vẫn ngồi ở đó, xếp chân, mắt nhắm nghiền. Con Lệ khẽ lên tiếng. Ông à, giờ ông có rảnh không? Ông Tam từ từ mở mắt ra, nói với nó. Con tìm ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net